Chương 211, thi tan giới. Nguyên lai người máy cũng có thể như vậy xuẩn. Tần Giác im lặng liếc mắt. Cuối cùng một bản, các ngươi tới nơi này làm gì? Long chấm lần nữa hỏi. Hắn đối cái gọi là ti tan giới kỳ thật căn bản không có hứng thú. Nhưng khổng lồ như thế một tàu chiến hạm đột nhiên xuất hiện ở đây, với lại vừa lên đến liền công kích, dung không được Long chấm không cẩn thận. Đáng được an mừng là, đối phương chỉ là một chút cơ giới sinh mệnh thể mà thôi, chưa nói tới quá lớn uy hiếp, cho nên Long chấm tương đối nhẹ nhõm. Ha ha, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội ti tan giới. Màu vàng cơ giáp lặp lại. Nói thật, đối với loại này cơ giới sinh mệnh thể, Long chấm thật là có điểm thúc thủ vô sách. Dù sao, màu vàng cơ giáp không có nguyên hồn, nếu như Thủy Trung không chịu nói, Long chấm vậy không có cách nào. Đã như vậy lúc đầu dự định rời đi, Tần Giác nhếch miệng cười nói, vậy liền thanh chiếc chiến hạm này bên trên còn sống máy móc toàn bộ bắt tới, từng bước hỏi thăm. Tốt nhất có thế để bọn chúng tận mắt lấy mình thủ lĩnh bị phá hủy. Nói đến đây, Tần Giác nhìn về phía màu vàng cơ giáp. Trước mắt chiếc chiến hạm này bên trên, màu vàng cơ giáp thực lực không hề nghi ngờ mạnh nhất. Nếu để cho cái kia chút cấp tờ hờ ập tờ máy móc nhìn thấy màu vàng cơ giáp bị phá hủy lời nói, khẳng định hội cảm thấy sợ hãi, sau đó nói một ít đồ vật đi ra. Ách cũng đúng. Long chấm đầu tiên là sững sờ, chợt giật mình. Mặc dù cái này chút cơ giới sinh mệnh thể không có nguyên hồn, không cách nào siêu hồn, nhưng lại có thể cảm nhận được thống khổ cùng sợ hãi, chỉ nên nắm chắc tốt cái này nhược điểm, rất dễ dàng liền có thể biết bọn chúng tới đây mắt, cùng Titan giới tình huống cụ thể. Liền là hơi phiền toái một chút, nhưng dưới mắt cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể thử một chút. Thế là không bao lâu, Long chấm liền thanh trên chiến hạm còn sống mấy chục đài cơ giáp toàn bộ vô tới, hỏi thăm đồng dạng vấn đề. Cái này chút cơ giáp nhìn một chút đồng bạn, lại nhìn mắt cách đó không xa màu vàng cơ giáp. Cho dù không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhưng lại cũng không dám mở miệng. Hiển nhiên, cho dù giờ phút này màu vàng cơ giáp đã chỉ còn lại có nửa người, bọn chúng vẫn như cũ phi thường e ngại. Tựa hồ sớm đã dự liệu được điểm ấy, Long chấm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cười mỉm đi vào màu vàng cơ giáp trước mặt, làm sao, còn không muốn nói sao hử, ti tiện sinh vật cấp thấp, ta là sẽ không khuất phục lời còn chưa dứt. Màu vàng cơ giáp dưới thân kim loại sàn nhà bỗng nhiên sụp đổ xuống, sau đó một cái hình tròn vật thể mãnh liệt bao trùm nó, trong nháy mắt bắn ra chiến hạm, hướng phía bên trên phương không gian vòng xoáy bay đi muốn chạy trốn. Long chấm suy cười, bàn tay lớn vồ một cái, sắp bay vào không gian vòng xoáy hình tròn vật thể đột nhiên biến mất tại chỗ, lần nữa trở lại bên trong chiến hạm. Nguyên bản đang đắc ý màu vàng cơ giáp lập tức sửng sốt, một mặt ngượng bức, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Phát sinh cái gì? Nó không phải đã ngồi thuyền cứu sinh trốn sao? Nếu như ngươi bây giờ chịu nói cho ta biết, có lẽ ta có thể cân nhờ ở cờ tha cho ngươi một mạng. Long chấm thản nhiên nói, như không phải là bởi vì màu vàng cơ giáp rõ ràng địa vị càng cao, biết đồ vật càng nhiều, chỉ sợ Long chấm đã sớm đem nó phá hủy. Nghe vậy, màu vàng cơ giáp rốt cục lấy lại tinh thần, do dự nửa ngày, kiên định nói, không xoẹt xẹt. Long chấm rốt cục mất đi kiên nhẫn. Ngón tay vạch một cái, trực tiếp cắt đứt màu vàng cơ giáp đầu. Ba màu vàng cơ giáp đầu rơi trên mặt đất lăn vài vòng về sau. Đứt quăng nói, không muốn giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Nói xong câu đó, màu vàng cơ giáp trong mắt quang mang liền dần dần biến mất, thẳng đến triệt để dập tắt. Long chấm, có lầm hay không, ngươi có thế không thể không nên nói như vậy, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm được. Không hạm trưởng còn lại cơ giáp trốn ở trong góc run lẩy bẩy, tràn ngập sợ hãi. Khu khu. Xấu hổ ho khan hai tiếng, Long chấm xoay người nói, còn có thể cứu sống sao? Rất nhiều cơ giáp nhìn nhau, lắc đầu. Đúng lúc này, một đài cơ giáp lấy hết dũng khí đứng lên nói, ta có thể thành ti tan giới sự tình nói cho ngươi. Số 6, ngươi cái này phản đồ. Một cái khác đài cơ giáp gầm thét, vừa muốn bổ nhào qua, Long chấm lập tức cách không một chỉ, đem phá hủy. Còn có ai muốn ngăn cản sao? Long chấm hở hững nói. Chính mắt thấy hạm trưởng cùng một tên đồng bạn bị phá hủy, còn lại cơ giáp nơi nào còn dám nhảy ra tìm chết, thậm chí hận không thể vượt lên trước thanh ti tan giới sự tình nói cho Long chấm. Tiếp đó, từ bộ kia cơ giáp trong miệng Tần Giác hai người rất nhanh liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ti tan giới là một cái phi thường khổng lồ thế giới, đồng thời có được tứ đại máy mò cờ chủng tộc. Theo thứ tự là cơ giáp tộc, cơ thú tộc, cơ sa tộc cùng cơ vương tộc. Trong đó cơ vương tộc cường đại nhất, thống trị Titan giới, mặt khác tam đại máy mo cờ chủng tộc đều thuộc về cơ vương tộc phụ thuộc, mặc kệ thúc đẩy. Lần này bọn chúng tiếp vào cơ vương tộc mệnh lệnh, lái chiến hạm tiến về cái khác thế giới, thu thập cường đại sinh mệnh thể gen, cho nên mới hội lại tới đây. Về phần vì sao thu thập cường đại sinh mệnh thể gen, đài này cơ giáp vậy không rõ ràng. Mà vừa rồi cái kia bị long chấm giết chết màu vàng cơ giáp, thì là bọn chúng cơ giáp tộc ba đại thủ lĩnh một trong. Nghe đến đó, long chấm nhẹ nhàng thở ra, liền ba đại thủ lĩnh đều như vậy rất rưỡi, cái khác máy mo cờ lại có thể mạnh đến mức nào cơ bản đã có thể bài trừ đang uy hiếp bên ngoài. Ta đã thanh ta biết đều nói cho ngươi biết đúng vậy à, cho nên ngươi có thể an tâm chết đi. Long chấm chuyện đương nhiên nói. Không phanh đáng sợ báo táp linh lực quét sạch ra, tầng tầng khuyết tán, chiến hạm không chịu nổi cố năng lượng này, ầm vang bạo tạc, hóa thành một ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Khi rơi trên mặt đất lúc, đã cái gì đều không thừa dưới, trên bầu trời không gian vòng xoáy vậy chậm rãi đo nở dê kinh nở, cho đến biến mất. Nơi xa, Tần Giác cùng Long chấm lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tân huynh, lần trước tại địa ngục giới là ngươi đã cứu ta, sự tình lần này liền giao cho ta. A Long chấm lời thể son sắt nói. Tần Giác, liên quan tới Titan giới sự tình, hai người đều không có quá để ở trong lòng, đến bọn hắn cấp bậc này, cơ bản rất khó lại tìm đến đối thủ, huống chi đối phương là cơ giới sinh mệnh thể đúng. Tần huynh, ngươi còn chưa nói ngươi cái này mấy ngày đi đâu đâu. Giống như là nhớ tới cái gì, Long chấm hỏi. Tu La giới. Tần Giác chi tiết đáp. Cái gì Long chấm chấn kinh há to mồm, còn cho là mình nghe lầm. Là ngươi trước đó nói cái kia linh tộc sao? Vâng. Nhẹ gật đầu, Tần Giác suy tư một lát, sau đó thanh mình cái này mấy ngày kinh lịch đêm thai nói. Vừa mới bắt đầu, Long chấm buồn cười, dù sao huyền cơ giới sự tình thực sự để cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng theo Tần Giác không ngừng nói tiếp, Long chấm càng nghe càng chấn kinh, cuối cùng cơ hồ sững sờ ngay tại chỗ. Hắn lo lắng lâu như vậy Tu La giới, thế mà cứ như vậy bị Tần Giác thuận tay tiêu diệt. Nói như vậy, ngươi là từ Tu La giới nơi đó trở về? Long chấm ngây ra như phỗng. Ân, nếu như không phải cái kia La Trường Ca, ta nghĩ tới ta hẳn là không thể nhanh như vậy tìm đến linh ương giới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.